Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, phần 175. Lúc này đây Dương Nguyệt Hoa đã không có phía trước thẹn thùng. Hai người đem cái sảnh đặt ở một bên lúc sau tiến vào phòng. Ngồi ở trên giường đất, Dương Nguyệt Hoa lôi kéo Chu Trạch Giai tay xoa xoa, thập phần cẩn thận, làm Chu Trạch Giai khóe miệng tươi cười càng ngày càng nhiều. Hắn tưởng, chính mình giống như càng ngày càng thích trước mắt nữ nhân này. Nàng vốn dĩ liền cũng đủ thông minh, hiện tại cũng càng thêm học được như thế nào quan tâm người khác. Làm Chu Trạch Giai có một loại bị người để ý cảm giác. Loại cảm giác này, thật là thực hảo, kỳ thật rất nhiều người cũng không biết. Chu Trạch Giai là không thích Hạ Tuyết, chỉ cần Hạ Tuyết thời điểm, cái loại này thấu xương lãnh. Đều làm hắn có một loại vô pháp che giấu cô tịch. Thật giống như vĩnh viễn đều là một người giống nhau. Giờ này khắc này, tay bị một người khác thật cẩn thận xoa xoa. Kia ấm áp tay nhỏ bị chính mình dần dần lạnh lẽo. Chu Trạch Giai bỗng nhiên trên tay dùng sức, liền lập tức đem Dương Nguyệt Hoa kéo đến hắn trong lòng ngực. Dương Nguyệt Hoa cả người không kịp phản ứng, liền ngã xuống Chu Trạch Giai trong lòng ngực. Chạy nhanh muốn lên, kết quả vừa nhấc đầu, liền thấy được gần ngay trước mắt Chu Trạch Giai. Đối phương trên người cái loại này nhiệt khí tựa hồ đều phải phun ở nàng trên mặt. Làm nàng nháy mắt sắc mặt trở nên đỏ lên. Nguyệt Hoa, có ngươi bồi ta thật sự thực vui vẻ cúi đầu nhìn trong lòng ngực người. Chu Trạch Giai trên mặt là một loại ôn nhu ý cười. Làm Dương Nguyệt Hoa đều không tự giác xem ngây người. Nàng trước nay không nghĩ tới, Chu Trạch Giai còn có thể đủ có như vậy ôn nhu tươi cười. Nàng nhìn đối phương gợi lên khóe môi, trái tim bùm bùm không giống như là chính mình, lại cảm thấy, giờ khắc này phảng phất thời gian đều tạm dừng giống nhau. Chỉ nghĩ muốn ở Chu Trạch Giai trong lòng ngực, cứ như vậy, nhiều một lát liền hảo, Chu Trạch Giai cũng là ôm Dương Nguyệt Hoa, không có mặt khác động tác. Chỉ là như vậy ôn nhu ôm, hắn biết ở thời đại này, kết hôn phía trước nếu là làm chuyện khác, tuyệt đối là đối nữ hài nhi không tốt, hắn cũng chỉ là muốn ôm cái này cho hắn mang đến ấm áp cùng quan tâm nữ nhân. Bên ngoài không trung lạnh thấu xương, mà trong phòng này hai người, lại là lần đầu tiên, tâm dán như thế chi gần, bên này Chu Trạch Giai cùng Dương Nguyệt Hoa quan hệ càng ngày càng tốt. Mà bên kia, Hoắc Tâm Liên cũng cùng Hàng Tử Kỳ quan hệ tiến bộ vượt bậc. Hạ Tuyết lúc sau thời tiết tuy rằng trời quang một mảnh. Chính là vẫn là thập phần âm lãnh. Hoắc Tâm Liên ở nhà hỗ trợ lúc sau. Liền cầm cấp Hàng Tử Kỳ cùng Hàng Mộng Kiều làm tốt quần áo mới đi tìm hai người. Nàng cũng không tình nguyện cấp Hàng Mộng Kiều làm quần áo. Nhưng là Hàng Mộng Kiều nung chiều từ bé, hoàn toàn sẽ không làm quần áo. Cũng không học tập, chỉ có thể đủ làm Hoắc Tâm Liên hiện tại ra tới biểu hiện một phen. Bất quá Hoắc Tâm Liên biết, chính mình hiện tại đối Hàng Mộng Kiều càng tốt, như vậy Hàng Tử Kỳ liền đối chính mình càng thêm lau mắt mà nhìn. Nghĩ đến tuấn tiếu Hàng Tử Kỳ, Hoắc Tâm Liên có chút mặt đỏ. Hai người lúc này đã thông hiểu tâm ý, thậm chí Hàng Tử Kỳ đã đối Hoắc Tâm Liên nói qua. Chỉ cần chờ sang năm thời điểm làm Hàng Mộng Kiều được đến trở về thành danh ngạch. Bọn họ hai người liền có thể kết hôn. Rốt cuộc có muội muội ở. Hắn là không yên tâm ân ni nguyên tắc chung cũng là như thế này. Hàng Mộng Kiều tuy rằng bị người vũ nhục. Chính là như cũ bị Hàng Tử Kỳ vận dụng quan hệ trở về thành. Cũng đúng là bởi vì Hàng Mộng Kiều trở về thành. Hàng Tử Kỳ quan hệ mới cùng Dương Nguyệt Hoa có hòa hoãn đường sống. Nàng cũng không muốn làm Hàng Mộng Kiều lưu lại nơi này chậm trễ sự tình. Bất quá nhớ tới hiện tại ngoan ngoãn vô cùng Hàng Mộng Kiều. Hoắc Tâm Liên tâm tình càng ngày càng tốt, rốt cuộc, phía trước cái kia tùy hứng tiểu cô nương, hiện tại cũng hiểu chuyện. Không phải sao, một đường tới rồi thanh niên trí thức trụ địa phương, bởi vì Hàng Mộng Kiều xảy ra chuyện duyên cớ, cho nên thôn một lần nữa cấp hai người phân phối phòng ở. Là một cái phòng ở, bên trong tam gian phòng, chỉ ở Hàng Mộng Kiều cùng Hàng Tử Kỳ hai người. Hàng đại ca, Mộng Kiều, các ngươi ở sao? Kỳ thật lúc này sao có thể không ở? Nhìn xem cửa này ngoại tuyết động đều không có người rửa sạch. Hoắc Tâm Liên trong lòng không phải như thế nào cao hứng. Bất quá nghĩ đến người mình thích, cũng liền tự nhiên sẽ không nói cái gì. Thực mau, bên trong liền có người mở cửa. Tâm Liên, nhanh lên nhi tiến vào. Bên ngoài lạnh lẽo, mở cửa chính là Hàng Tử Kỳ. Hắn trên người chỉ ăn mặc áo lông, hẳn là mới vừa lên. Rốt cuộc này hiện tại không bắt đầu làm việc, hơn nữa là đại tuyết thiên, lên vãn cũng bình thường. Đi vào lúc sau, Hoắc Tâm Liên mới vừa buông cầm áo bông, lập tức đã bị Hàng Tử Kỳ cấp ôm lấy. Tâm Liên, ta mấy ngày nay rất nhớ ngươi. Bị Hàng Tử Kỳ ôm vào trong ngực, Hoắc Tâm Liên trong lòng lại là vui sướng lại là cảm thấy có chút không tốt. Vỗ vỗ đối phương bối, nhẹ giọng nói, đừng như vậy, Mộng Kiều cũng ở đâu, vạn nhất ra tới làm sao bây giờ. Đây là Hàng Tử Kỳ phòng, liền tính là như vậy, Hoắc Tâm Liên vẫn là có chút lo lắng. Người yên tâm, nàng còn đang ngủ đâu, nàng sợ lạnh, khẳng định không nghĩ xuống giường tương đương, Hàng Tử Kỳ nói xong. Hơi hơi buông lỏng ra Hoắc Tâm Liên. Lại là dùng đầu chống Hoắc Tâm Liên cái trán, ánh mắt ôn nhu như nước, dùng kia ấm áp tay ấm Hoắc Tâm Liên lạnh lẽo lỗ tai. Tâm Liên, chúng ta có 5 ngày không gặp, ngươi tưởng ta sao? Đại khái người trẻ tuổi luyến ái, chính là như vậy, tựa hồ tách ra mỗi một ngày đều giống như tận thế. Hiện giờ Hàng Tử Kỳ đã chân chính thích Hoắc Tâm Liên, hắn thậm chí nguyện ý hứa hẹn cưới Hoắc Tâm Liên chuyện này. Hoắc Tâm Liên nhìn gần ngay trước mắt Hàng Tử Kỳ, tim đập không ngừng nhanh hơn, mị nhãn như tơ, ta cũng tưởng ngươi, nàng tưởng, nàng là thật sự thích thượng người này, không phải thích thượng thư trung cái kia gọi là Hàng Tử Kỳ nhân vật, mà là chân chính, thích người nam nhân này, cái này ưu tú, cả người tràn ngập lực hấp dẫn nam nhân, đường những lời này rơi xuống. Hàng Tử Kỳ cũng cảm thấy trong lòng quả thực là giống như một đoàn hỏa ở thiêu đốt giống nhau. Không chút do dự nâng lên Hoắc Tâm Liên cằm, liền hôn lên đi, nam nhân mơ hồ trời sinh đều có được như vậy thiên phú. Hoắc Tâm Liên chưa kịp phản kháng đã bị hôn thần hồn điên đảo. Có lẽ, nàng cũng không có muốn phản kháng, bởi vì, nàng là như thế thích trước mắt người nam nhân này, liền tính. Hắn trước kia chỉ là nàng xem tiểu thuyết chung một cái nhân vật mà thôi. Chương 323 thanh niên trí thức cùng nông nữ 22 cái này vào đông. Đối với Chu Trạch Giai tới nói, chú định là ấm áp, tuy rằng không có cha mẹ làm bạn tại bên người. Chính là Dương thôn trưởng người một nhà đối Chu Trạch Giai cũng là quan tâm săn sóc. Từ hắn trụ tới rồi Dương ra lúc sau, mãi cho đến đại niên sơ tám. Chu Trạch Giai lúc này mới chuẩn bị hồi chính mình ra. Trong thôn ăn Tết không khí thập phần nồng đậm, nơi nơi đều là hoan thanh tiếu ngữ. Quanh năm suốt tháng, cũng liền lúc này tất cả mọi người có thể tề tụ một đường. Chu Trạch Giai còn lại là nhân cơ hội đưa ra chính mình một ít ý tưởng. Tỷ như nói, về đầu hoa chế tác, cùng với vải dệt sự tình, đầu năm nay tuy rằng không thể tùy tiện đầu cơ trục lợi. Không cho phép có tư nhân xí nghiệp, chính là nếu là này xí nghiệp trên danh nghĩa là quốc có. Vậy có thể là Money Chu Trạch Giai chính là muốn làm thôn trưởng đem này đầu hoa sự tình làm một. Cái nhà máy, đến lúc đó là xí nghiệp quốc hữu, trong thôn người liền có thể đi làm, nói như vậy, thông qua nhà máy, cũng có thể đủ đem đầu hoa bán được xa hơn địa phương. Hắn trong đầu nhưng không ngừng chỉ có này đó đầu hoa hình thức. Còn có rất nhiều đâu. Dương thôn trưởng vừa nghe cái này ý tưởng, cũng là thập phần tán đồng. Qua xong năm lúc sau, cùng Chu Trạch Giai cùng thôn bí thư chi bộ liền cùng đi xử lý cái này nhà máy sự tình. Tuy rằng cũng không có gì nơi sân, nhưng là này nhà máy vẫn là xem như đăng ký thành công. Nếu có thể quang minh chính đại làm, thôn trưởng cũng liền không dối gạt chứ, trực tiếp ở trong thôn quảng bá bên trong quảng bá làm đại gia tập hợp. Lúc này đại tuyết mới vừa hóa rớt, sở hữu thôn dân nghe được quảng bá liền chạy nhanh lại đây. Có chút muốn biết thôn trưởng muốn làm cái gì, Thực mau, bọn họ liền biết thôn trưởng muốn làm gì. Bởi vì bọn họ thôn, thế nhưng cũng có một cái quốc có sản nghiệp. Chúng ta thôn từ hôm nay về sau, sẽ có được một cái kêu xí nghiệp quốc hữu nhà máy. Này nhà máy chuyên môn dùng để làm đầu hoa bán được quốc nội các địa phương. Chúng ta nhà máy đã kêu làm An Đại Nhi. 10 ngày lúc sau, chúng ta An Đại Nhi sẽ một lần nữa làm nhóm đầu tiên đầu hoa. Hy vọng trong thôn người đều có thể đủ dũng dược báo danh. Ấn số đưa tiền, Dương thôn trưởng lời này còn không phải là chiêu công sao? Đem mọi người cấp kinh hỉ a. Vốn dĩ trong thôn quá xong năm thời điểm, thật nhiều người đều tính toán đi nơi khác tìm công tác. Kết quả không nghĩ tới, nhà mình trong thôn mặt cũng muốn xử lý nhà máy. Tuy rằng nhà máy còn không có thành lập lên, nhưng là ít nhất là có a. Thôn trưởng, này nếu là làm đầu hoa, kia muốn hay không nam công nhân a? Có nam nhân dò hỏi Dương thôn trưởng, nhưng thật ra làm Dương thôn trưởng nở nụ cười. Nói, chúng ta nhà xưởng nam nữ không hạn, nam công nhân cũng muốn, nữ công nhân cũng muốn, mặt khác chính là yêu cầu cùng Trương Thuận cùng nhau hỗ trợ. Cũng yêu cầu nhân thủ, đại gia chỉ cần là tưởng gia nhập, liền tới tìm ta, chỉ cần thông qua ta xét duyệt, là có thể đủ gia nhập nhà máy. Chuyện này đối với thôn là một chuyện lớn, ở mọi người đều tư tán mở ra lúc sau. Đại gia như cũ là nghị luận sôi nổi, rốt cuộc hiện tại cái này năm đầu không cho cá nhân đầu cơ trục lợi đồ vật. Nhưng là xí nghiệp quốc hữu vẫn luôn là đi tuốt đàng trước đầu. Bọn họ trong thôn có như vậy một cái xưởng, đó là cực hảo, bất quá 10 ngày thời gian, trong thôn đã có thật nhiều người muốn gia nhập nhà máy. Chu Trạch Giai cho rằng những người này gia nhập liền gia nhập. Này đó đầu hoa chỉ cần làm ra tới. Chu Trạch Giai liền cho rằng có thể bán đi, ở chiêu công lúc sau, trong thôn một cái nguyên bản không người cư trú phòng, liền trở thành đại gia công tác địa phương, nhiễm bố sự tình giao cho Chu Trạch Giai cùng với mấy cái tráng hán. Mua sắm vải dệt sự tình chính là thôn trưởng cùng thôn bí thư chi bộ tiến hành rồi. Mặt khác chính là về làm kẹp tóc châm Trương Thuận, cũng mang theo không ít đồ để cùng nhau làm. Toàn bộ thôn quả thực là khí thế ngất trời. Tất cả mọi người đều thấy được tân tương lai. Cũng nguyện ý vì tân tương lai giao tranh nỗ lực. Dương Nguyệt Hoa mỗi ngày cũng là vui tươi hớn hở. Nỗ lực công tác cùng nấu cơm. Làm phụ thân cùng Chu Trạch Giai đều có thể đủ bận rộn một ngày lúc sau có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Một tháng lúc sau, đầu nhập vào 2.000 khối nhà máy bên trong sinh sản rất nhiều đầu hoa. Đủ loại đầu hoa thập phần tinh xảo, Dương thôn trưởng liền cùng Chu Trạch Giai hai người thương nghị đến tỉnh ngoài tiếp xúc mấy đại bách hóa cửa hàng, cuối cùng tuyển ra 6 cá nhân cùng nhau qua đi, Dương thôn trưởng cũng là mang theo mặt khác đầu hoa đi lâm tỉnh. Từ khi bọn họ đi rồi lúc sau, trong thôn người cũng là thập phần lo lắng, khi nói này đó đầu hoa đẹp khẩn. Nhưng là đại gia thật đúng là không xác định này ngoạn ý có thể hay không bán đi. Rốt cuộc cùng nhau làm ra tới nhiều như vậy. 2.000 khối đầu hoa. Kia thật nhiều người mang theo cũng là phi thường nhiều. Đương nhiên, lần này Chu Trạch Giai qua đi khẳng định là sẽ không mang rất nhiều. Chờ đến nhân gia coi trọng này đầu hoa. Lại phê lượng đưa qua đi. Lần này qua đi, chủ yếu là tiến hành đàm phán. Đây cũng là Chu Trạch Giai ở thời đại này lần đầu tiên ra xa nhà. Một đường xe lửa lại đến đi tới, làm Chu Trạch Giai gặp được thời đại này chân chính bộ dáng. Mà này đó đầu bao hoa Chu Trạch Giai bắt được đại cửa hàng lúc sau. Quả nhiên là đã chịu hoan nghênh, đặc biệt là biết Chu Trạch Giai bên này là quốc doanh xí nghiệp lúc sau. Cũng liền không như vậy keo kiệt, thu này đó đầu hoa. Hơn nữa còn ở Chu Trạch Giai nơi này hạ đơn đặt hàng. Trận này tìm hợp tác thương quá trình trực tiếp tiến hành rồi hơn 10 ngày. Đường Chu Trạch Giai trở lại trong thôn mặt thời điểm, đã phong trần mệt mỏi. Hơn 10 ngày bôn ba, làm hắn cả người đều gầy một vòng. Dương thôn trưởng đã từ lâm tỉnh đã trở lại, cũng nói xuống dưới mấy cái đơn tử. Tuy rằng không phải rất lớn đơn tử, nhưng là cũng không tồi. Nói thế nào, làm Chu Trạch Giai nghỉ ngơi một lát. Lúc sau, Dương thôn trưởng vẫn là nhịn không được dò hỏi. Thực hào, ta đã cùng 8 gia bách hóa cửa hàng tiếp xúc, đều nguyện ý định chế chúng ta đầu hoa. Hơn nữa mỗi tháng hy vọng chúng ta đưa qua đi điểm nhi. 8 gia cửa hàng tháng sau thêm lên liền phải 2.000 đóa đầu hoa. Mặt khác còn có một ít loại nhỏ cửa hàng, cũng định rồi một ít, lần này ta mang quá khứ, cũng đều bán đi, một tháng thời gian, cũng đủ này đó thành phố lớn tiêu hao này đó đầu hoa. Chứ lần đó ra, Chu Trạch Giai còn tiếp xúc plastic xưởng, ở plastic xưởng định chế một đám giả trân châu, các loại nhan sắc cũng có, đến lúc đó, chính là tân sáng tạo. Dương thôn trưởng nghe được lời này quả thực là kích động cực kỳ. Không nghĩ tới bọn họ lần này làm được đồ vật thế nhưng đều cấp bán đi. Trừ bỏ tiền vốn ở ngoài, chỉ là lợi tức liền kiếm lời 3.000 nhiều. Này nhà máy quả nhiên là tới tiền mau. Kết quả là, trong thôn lần đầu tiên lửa nóng đã phát tiền lương. Mỗi cái ở nhà máy bên trong phấn đấu người, đều đã phát 10 đồng tiền tả hữu. Tuy rằng là ấn kiện đưa tiền, nhưng là mỗi người năng lực liền nhiều như vậy. Tối cao nữ hài nhi kia cầm 19 khối. Quả thực là bị trong thôn người hâm mộ đã chết. Những cái đó đại lão ra nhưng thật ra chết tiền lương. Mỗi người 20 khối. Này đều làm cho bọn họ vừa lòng thực. Nếu là đi bên ngoài công tác, căn bản là lấy không được nhiều như vậy tiền. Mùa xuân tiến đến, làm cho cả thôn cũng bắt đầu sinh cơ bừng bừng lên. Đại gia trừ bỏ ban ngày thời điểm còn muốn bắt đầu làm việc. Buổi tối thời điểm liền bắt đầu làm đầu hoa, có tân bôn đầu, một đám thập phần nỗ lực, mà Chu Trạch Giai nhìn toàn thôn đều như thế nỗ lực. Chỉ cảm thấy chính mình sở làm hết thảy, đều không phải không có ý nghĩa, chỉ chớp mắt chính là nửa năm thời gian. Này An Đại Nhi tên tuổi đã đánh ra, từ sớm nhất màu sắc rực rỡ phải dệt đầu hoa, cho tới bây giờ trân châu đầu hoa, có thể nói ở thị trường thượng là cực kỳ được hoan nghênh. Đương nhìn đến người trong thôn có nghĩ ra được cái này chủ ý. Quả thực là đem Hoắc Tâm Liên cấp tức chết rồi, nàng sẽ đầu hoa có thể so cái này nhiều hơn, nhưng là hiện tại quốc gia chính sách chính là không cho chính mình tư nhân làm cái gì. Cần thiết là quốc doanh xí nghiệp liền phải cùng lãnh đạo có quan hệ. Nhà nàng cùng Dương thôn trưởng cũng không có gì quan hệ. Chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn này trên thực tế xấu bạo đầu hoa ở thế giới này lưu hành lên. Nửa năm thời gian, An Đại Nhi nhà máy đã thành lập đi lên, nguyên bộ nhà máy hệ thống cũng đã thập phần hoàn hảo. Mỗi người tiền lương cũng biến thành cố định. Đương nhiên, nếu hoàn thành nhiệm vụ lúc sau tăng ca, như cũ là có tiền, làm đầu hoa loại chuyện này, đều là thập phần tinh vi, thượng tuổi người căn bản là làm không tốt, Chu Trạch Giai hiện giờ là An Đại Nhi nhà máy xưởng trưởng. Đại gia cũng liền minh bạch, này nhà máy đến tột cùng là chuyện như thế nào? Phó xưởng trưởng là Dương Nguyệt Hoa, nàng ở Chu Trạch Giai dưới sự trợ giúp. Đã sớm không phải năm đó cái kia thiên chân tiểu nữ hài nhi. Hiện tại không chỉ là phó xưởng trưởng, quản lý một chút trong thôn những cái đó công nhân, lại còn có muốn cùng Chu Trạch Giai cùng nhau tính sổ. Hiện giờ đối với sổ sách loại đồ vật này, cũng có thể đủ dễ như trở bàn tay. Dương thôn trưởng còn lại là ở nhà máy làm một cái trên danh nghĩa chủ nhiệm. Chỉ cần là tuyển nhận công nhân. Đều là muốn cùng Dương thôn trưởng chào hỏi. Này một năm thời gian, Bình Hóa thôn quả thực là hân hân hướng vinh, làm Dương thôn trưởng thật là vừa lòng cực kỳ. Tháng 6 phân thời điểm, thanh niên trí thức trở về thành danh ngạch lại xuống dưới một cái. Dựa theo đại gia công điểm, cuối cùng rời đi người thế nhưng là Hàng Mộng Kiều. Cái này làm cho thanh niên trí thức nhóm đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá Hàng Tử Kỳ lại là thập phần vui vẻ, bởi vì muội muội rốt cuộc có thể rời đi nơi này. Mà Hoắc Tâm Liên, cảm thấy này vướng bận người rốt cuộc có thể đi rồi. Cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng này nửa năm bị Hàng Mộng Kiều cả ngày dính, đã sớm phiền thấu, hận không thể nàng lập tức đi. Này mặt trên công điểm, thật nhiều đều là Hoắc Tâm Liên hỗ trợ. hiện giờ Chu Trạch Giai, ở cái này 70 niên đại, cũng trở thành một cái quang vinh vạn nguyên hộ, hoặc là nói, so vạn nguyên còn nhiều, là một cái xưởng trưởng, hắn thập phần phụ trách, cũng đem như vậy đầu hoa đưa tới các nơi. Năm nay thượng nửa năm chỉ là đi ra ngoài chạy nghiệp vụ liền chạy có 2-3 tháng thời gian. Mỗi lần đều là mỏi mệt bất kham trở về, mắt thấy chính mình phòng ở cũng làm hảo, trước cửa loại hoa cũng trường ra tới, mùa hè là có thể nở hoa. Chu Trạch Giai rốt cuộc cảm thấy, chính mình giống như có thể kết hôn. Kết quả là, người cô đơn hắn liền trực tiếp tới cửa, cầm chính mình chuyên môn bao tốt 1 vạn khối. A Giai tới A, mau vào đi ngồi, nàng cha vừa mới còn nhắc tới ngươi đâu tương đương, Dương mẫu này nửa năm sớm đã thành thói quen Chu Trạch. Giai luôn là tới sự tình trong nhà, cũng là đem Chu Trạch Giai trở thành chính mình thân nhi tử đối đãi. Tiếp đón hắn làm hắn vào cửa, Chu Trạch Giai đi vào lúc sau, liền phát hiện Dương thôn trưởng ngồi ở chỗ kia cắn hạt dưa. Nhìn đến hắn tiến vào lúc sau, chạy nhanh vẫy tay, A Giai, tới ăn hạt dưa, mới mẻ, đi qua đi. Chu Trạch Giai phát hiện lúc này Dương Nguyệt Hoa không ở. Một bên Dương thôn trưởng phát hiện hắn ánh mắt, cười tủm tỉm nói, Nguyệt Hoa đi nhà máy. Có một bút chướng mục yêu cầu một lần nữa tính một chút nhắc tới cái này. Dương thôn trưởng là vẻ mặt kiêu ngạo, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình nữ nhi lại là như vậy có khả năng, kia bàn tính đánh lên tới, quả thực là xinh đẹp thực, dù sao hắn cái này đương cha chính là không được. Ân, Chu Trạch Giai gật đầu, phá lệ có chút ngượng ngùng, đem chính mình bao tiền túi đặt ở trên bàn, nói, Dương thúc, kỳ thật ta lần này tới, là tưởng cùng ngài thương lượng một chút ta cùng Nguyệt Hoa hôn sự. Chương 324 thanh niên trí thức cùng nông nữ 23 đang chờ Chu Trạch Giai nói cái gì. Dương thôn trưởng vừa nghe lời này, sợ tới mức hạt dưa đều rớt. Phải biết rằng, về nữ nhi cùng Chu Trạch Giai sự tình, hắn không phải không nghĩ tới, cũng không phải không nghĩ nhắc tới. Chính là này nửa năm mắt thấy đại gia càng ngày càng vội. Thôn người nhật tử một ngày so với một ngày hảo. Cũng không cố thượng nói cái này. Kỳ thật mắt thấy nữ nhi này đều 19 tuổi. Ở trong thôn mặt khác cô nương đều phải gả chồng. Nữ nhi còn ở nhà. Muốn nói hắn không nóng này, kia tuyệt đối là giả. Hiện giờ vừa nghe đến Chu Trạch Giai nói chuyện. Này trên mặt nháy mắt từ kinh ngạc biến thành kinh hỉ. Cùng Nguyệt Hoa hôn sự a, hảo thuyết hảo thuyết, ta vừa vặn vốn dĩ cũng tưởng cùng ngươi nói chuyện này. Tạ ý tứ là hiện giờ nhà máy cũng đi lên quỹ đạo. Không bằng liền sấn cơ hội này đem hôn sự cấp làm. Thế nào, cha vợ như vậy thượng nói, đem Chu Trạch Giai vốn dĩ xấu hổ không biết muốn nói gì tâm tình lập tức tách ra. Trên mặt lập tức có tươi cười, nói, Dương thúc. Ta cũng là ý tứ này, mắt thấy hôm nay càng ngày càng nhiệt, ta ý tứ là tìm cái ngày lành liền đem chúng ta kết hôn sự tình cấp làm. Thừa dịp mấy ngày nay đem giấy hôn thú cấp làm, đây là ta cấp Nguyệt Hoa xính lễ, hy vọng ngài nhận lấy cái này. Dương thôn trưởng xem như minh bạch thứ này là cái gì. Bất quá cũng không thấy ra tới này bị bao chính là cái gì. Kết quả mở ra vừa thấy, thế nhưng là một chồng tiền. Trực tiếp đem Dương thôn trưởng cấp làm cho thần sắc đại biến. Vừa vặn lúc này Dương mẫu cũng lại đây, liếc mắt một cái liền thấy được trượng phu trên tay nhiều như vậy tiền. Sợ tới mức lập tức liền qua đi đóng cửa lại, đây là muốn làm gì a các ngươi, như thế nào tùy tùy tiện tiện đem nhiều như vậy tiền lấy lại đây. Tuy rằng là ở trong thôn, vẫn là ở nhà mình, chính là nhiều như vậy tiền. Dương mẫu vẫn là thập phần khẩn trương, còn tưởng rằng trượng phu cùng Chu Trạch Giai lại là nói nhà máy sự tình đâu. A Giai, ta biết ngươi đối Nguyệt Hoa cảm tình, chính là chúng ta Dương gia cũng không phải bán nữ nhi. Này tiền A, ta không thể muốn, Nguyệt Hoa có thể gả cho ngươi, cũng là ngươi chịu phục, hiện tại ở nhà máy đương phó xưởng trưởng rất lợi hại. Ngươi này tiền A. Liền đặt ở ngươi nơi đó, về sau nếu là muốn làm điểm nhi cái gì đều được. chúng ta trong thôn xính lễ nhiều nhất cũng liền 1.000 tới khối. Ngươi như vậy nếu là truyền ra đi, còn làm Dương Túc ta như thế nào làm người? Này một chồng tiền ít nhất đều có 1 vạn khối. Dương thôn trưởng là tuyệt đối không muốn lấy. Hắn tuy rằng xem trọng Chu Trạch Giai, cũng tưởng đem nữ nhi gả qua đi. Nhưng là Dương thôn trưởng tự nhận là chính mình coi trọng chính là Chu Trạch Giai người. Không phải Chu Trạch Giai tiền, này đó tiền cấp Chu Trạch Giai cầm. Về sau cô nương cũng có thể quá tốt một chút. Hết chương.